Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2719, đại phản công. Hồng Đan chiến trường, rạng sáng 4 giờ nhiều chuông, Tiểu Bạch Lỗ khu đệ nhất quân dẫn đầu thổi lên phản kích kèn lệnh. Diêm Hồ cùng Phùng Tề không dám đánh đánh đêm, nhưng Tiểu Bạch cái này sững sờ loại lại dám. Bởi vì lần này bọn hắn sẽ không còn là phòng thủ vị. Trước đó Hồng Đan sân bay đã bị từ bỏ. Vì lẽ đó lần này tấn công Tiểu Bạch trên thân là không có dư thừa gánh nặng nhiệm vụ. Hắn có thể tối đại hóa phát huy chiến thuật của mình ý nghĩ. Gần 20 cái đoàn. Tại Hồng Đan sân bay cánh bắc 50 cây số chỗ triệt để triển khai. Thừa dịp bóng đêm một đường đẩy ngược. Đối Phùng hệ binh đoàn tiến hành đàn sói chiến thuật. Như thế đánh mục đích chủ yếu là vì tránh né Phùng Tề binh đoàn viễn trình hỏa lực. Cùng lẩn tránh Âu Nhất khu cho bọn hắn cung cấp không trung chi viện. Hỏa lực chi viện, giờ phút này, Hồng Đan sân bay chữ hàng binh lực, đã không thể so Phùng Tề binh đoàn ít. Tiểu Bạch quân hơn 3 vạn người, Hà Đại Xuyên tàn quân còn có gần 8.000 người, đồng thời có được đại lượng pháo binh đoàn. Trước đó không có vùi đầu vào tác chiến bên trong. Vì lẽ đó giờ khắc này ở tấn công lúc, bọn hắn duệ độ sẽ càng mạnh. Phản kích bắt đầu về sau. Trước đó chiến lược tính rút lui ưu thế liền hiện ra. Phùng Tề binh đoàn vì đoạt công, vì lẽ đó chiếm lĩnh Hồng Đan sân bay. Mà điều này sẽ đưa đến bọn hắn đại binh đoàn nhất định phải hướng về phía trước ép. Rời đi có địa lợi ưu thế dãy núi nhóm. Cứ như vậy, Tiểu Bạch đệ nhất quân. Phối hợp Hà Đại Xuyên 122 quân, liền có thể cùng địch đại binh đoàn tại Bình Nguyên tiến hành giao chiến. Mà loại này phương thức tác chiến thì là Xuyên phủ hệ yêu thích nhất. Trong bộ chỉ huy, Tiểu Bạch ăn mặc áo sơ mi trắng, hướng về phía tham mưu trưởng nói ra, mệnh lệnh dưới cấp bộ đội, nhất định phải lấy đoàn tác chiến phương thức, đẩy về phía trước vào. Sư cấp một hệ thống chỉ huy, không cần cho ta nói nhiều. Để đoàn trưởng tự hành phát huy, cho bọn hắn không gian, thượng cấp đơn vị tác chiến, chỉ phụ trách điều chỉnh phương hướng cùng chế định tấn công góc độ. Vâng, tham mưu trưởng gật đầu, cho ta cái sống đi, lão tử muốn báo thù. Hà Đại Xuyên ở bên cạnh hướng về phía Tiểu Bạch nói, các ngươi trước đó pháo binh đoàn cơ hồ không có hao tổn, hiện tại vừa vặn có thể dùng tới. Tiểu Bạch chỉ vào địa đồ sông Hà Đại Xuyên nói ra. Người để pháo binh đoàn đi theo ta đệ nhất sư đằng sau. Chờ bọn hắn đem Phùng Tề tuyến đầu binh đoàn đẩy nát. Trực tiếp liền đem pháo cho ta oán đến dãy núi nhóm trước bên cạnh. Chúng ta đánh xong Bình Nguyên đối sông. Trực tiếp liền tấn công núi. Một khắc không ngừng. Người có nắm chắc có thể trong khoảng thời gian ngắn đánh tan quân địch. Bình Nguyên thượng chủ lực sao? Hà Đại Xuyên hỏi, mẹ hắn cái bê, tại lỗ khu chính là chúng ta quân đánh Phùng Tề, tại cái này hắn đồng dạng không được. Tiểu Bạch ngạo nghễ nói ra, chính là không có Âu Nhất khu bị tập kích sự tình. Đơn vòng đánh ngang nguyên chiến, ta Xuyên quân cũng là bọn hắn Phùng hệ tổ tông. Cái này bộ đội trước kia liền làm một ít phế liệu việc. Bọn hắn đều sớm không có huyết tính. Tốt, ta mệnh lệnh pháo đoàn lên. Sau đó tự mình dẫn người tấn công núi nhóm. Hà Đại Xuyên cạnh tròng mắt mắng. Cái này đồ chó hoang Phùng Tề. Trước đó vì tại hắn dương trước mặt ra ra tranh công. Nhất chiếm lĩnh dãy núi nhóm. Lập tức liền tại chỗ đào chúng ta binh lính hy sinh thi thể. Còn mẹ nó chưa muốn băm hắn. Hai người thương nghị hoàn tất về sau. Hà Đại Xuyên bộ cũng theo khía cạnh đi theo đại bộ đội. Chạy về tuyến đầu chiến trường. Giờ phút này, Phùng Tề bộ chỉ huy điện thoại đã nhanh muốn bị đánh nổ. Bọn hắn tại Hồng Đan sân bay xung quanh rơi vị tất cả thủ khu đơn vị. Cơ hồ đều trong cùng một lúc bị tấn công. Mà lúc này Phùng hệ binh đoàn tâm thái đã không còn lúc trước. Rất nhiều binh sĩ đều biết Âu Nhất khu đất liền bị tập kích. Cộng hòa đảng trước mắt bị ngồi tại trên lửa nướng. Tình cảnh phi thường gian nan. Bọn hắn lần thứ nhất hoài nghi lần này chiến tranh thắng lợi sau cùng còn có thể không tại phía bên mình. Phùng hệ thượng tầng tướng lĩnh trong lòng càng rất mập mờ. Bởi vì bọn hắn đã theo Phùng Tể nơi đó nghe nói. Âu Nhất Khu trong thời gian ngắn đã không có năng lực lại hướng ra môn tăng binh. Bởi vì dân chính đảng triệt để nhảy ra. Muốn bắt hồi Âu Nhất Khu nhân dân chính quyền. Đẩy Cộng Hòa đảng xuống đài. Trước đó vì sao Phùng Hệ diễu võ Dương Oai. Dám đánh đến mạnh như vậy. Đó là bởi vì bọn hắn biết. Đến tiếp sau mình là có chi viện. Nhưng bây giờ mình chi viện không có. Mà tam đại khu bên kia thì là dòng dã rơi xuống đất một cái chiến khu binh sĩ. Ưu thế đã thay đổi thế cân bằng. Mà Phùng Hệ binh đoàn nhất không am hiểu liền đạp mã là đánh thế cân bằng. Bọn hắn từ khi binh bại Tùng Giang về sau. Cũng chỉ thích ứng đánh ưu thế. Chính diện chiến trường. Tề Lân điều khiển lỗ khu bộ đội. Theo bên cạnh sườn bắt đầu thăm dò tính phản công Âu Nhất khu tuyến đầu binh đoàn. Cũng chính là Rip Group theo hạ đảo mang tới thứ 7 quân. Đang thử thăm dò quá trình bên trong. Tề Lân đã phát giác được Âu Nhất khu lòng của binh lính Thái triệt để thay đổi. Bọn hắn rõ ràng không có tấn công tâm tư. Nhưng phòng thủ đến lại rất kiên quyết. Điều này nói rõ. Âu Nhất khu bị tập kích biến cố. Đã trực tiếp ảnh hưởng đến tuyến đầu chiến trường. Trong bộ chỉ huy, Tề Lân cầm điện thoại. Cười xông Cố Ngôn nói ra. Lão đại ca, bất kể là ai hướng Âu Nhất khu ném nổ đê, nhưng đều giúp ta đại ân. Bọn hắn không có tấn công tâm tư. Ta nhìn chúng ta có thể làm điểm đại sự nhi. Người nói, chờ chúng ta lên đầu tổng tiến công bắt. Đầu về sau, người trực tiếp chính diện kéo lấy Âu Nhất khu chủ lực. Ta theo khía cạnh tấn công Chu Hệ đóng giữ bộ đội. Ta dùng nửa cái chiến khu binh lực. Đi công khai trộm Rip Group điều khiển căn cứ. Nếu như bọn hắn triệt phòng. Chính diện tất sẽ có lỗ hổng bại lộ tại các ngươi nơi đó. Người có thể thẳng lấy tấn công. Nếu như không triệt phòng. Ta liền công khai ăn hết Chu Hệ. Như vậy. Người đối Chu Hệ tác chiến nhất định phải nhanh. Bọn hắn tính cái mấy cái. Tề Lân đồng dạng phi thường tự tin nói ra. Bại tướng dưới tay mà thôi. Mà lại ta cam đoan. Hiện tại Chu Hưng Lễ tâm thái đã không có. Bọn hắn phòng thủ cường độ sẽ không quá mạnh. Hạ đảo, Chu Hưng Lễ ngay tại thói quen trầm tư thời điểm. Thủ hạ phó quan đột nhiên đi tới báo cáo. Thấp giọng hướng hắn nói ra. Ngoặc kép, tư lệnh, Diêm Hồ cầu kiến. Hắn trở về rồi. Chu Hưng Lễ ngẩng đầu. Đúng vậy, vừa tới. Người để hắn vào đi. Chu Hưng Lễ nhúng tay trở lại. Ước chừng 5 phút về sau, Diêm Hồ cất bước đi vào văn phòng, vành mắt ửng đỏ hướng về phía Chu Hưng Lễ cúi chào. Thật xin lỗi, Tổng Tư lệnh, ta cho ngài mất mặt, không có tại Hồng Đan sân bay, cho Chu Hệ đánh một trận thắng trận. Một câu nói kia, trực tiếp liền để Chu Hưng Lễ phá phòng thủ. Hắn tưởng tượng mình chủ lực tại Hồng Đan sân bay đánh không có hơn 1 vạn người. Tam quân ra sức như vậy. Cuối cùng lại rơi đến cái bị lâm trận đổi tướng kết quả. Trong lòng cái kia nguyên bản kiềm chế đi xuống nộ khí. Cùng bi thương cảm giác. Lần nữa bị câu đi lên. Chu Hưng Lễ chậm rãi đứng dậy. Đi vào Diêm Hồ trước mặt vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ngoặc kép. Lão Diêm A. Lão nhân không nhiều lắm. Ta có thể sử dụng người cũng không nhiều. Ta cảm ơn ngươi. Là Chu Hệ làm nhiều như vậy. Hồng Đan chiến trường không phải là các ngươi thất lợi, mà là ta Chu Hưng Lễ tại Âu Nhất khu trước mặt thất sủng. Sai lầm là của ta. Diêm Hổ nghe nói như thế, vành mắt càng đỏ, ngoặc kép, đến, ngồi. Chu Hưng Lễ chào hỏi một tiếng. Diêm Hổ xoay người ngồi xuống, nhúng tay nhìn xem Chu Hưng Lễ hỏi. Ngài nói Cộng Hòa Đảng còn có thể chịu đựng sao? Ngoặc kép, khu 9. Hạng Trạch Hạo nhíu mày hướng về phía mình tham mưu trưởng thúc giục nói. Nhất định phải để khí tượng bộ môn chính xác tin tức. Chuyện này không thể mập mờ. Cùng lúc đó, Giang Tiểu Long ngồi ở trong xe. Cau mày nói ra, cho CSS bằng hữu gọi điện thoại. Hỏi nàng một chút đang ở đâu. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì,